Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện Song Trùng Quỷ của tác giả Minh Phương. Thưa quý vị, bộ truyện chúng ta có thời lượng dài 5 tập. Trong buổi trưa ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối. Còn bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập 4 bộ truyện Song Trùng Quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cả ba người họ đều vâng dạ rồi đồng loạt ngồi xuống trước mặt ông. Chị Hương nhìn quanh quất rồi hỏi: Người đâu hết rồi hả? Lần trước cháu đến đây thì đông lắm, phải đợi nửa ngày mới được vào trong. Ông thầy vuốt chòm râu gật gù đáp: Ta biết hôm nay ba anh chị sẽ đến đây cho nên không nhận xem bất cứ ai, chỉ tiếp các người thôi. Sao lại chỉ tiếp tụi cháu? Gia tiên nhà anh chị báo mộng cho nên tôi biết. Nghe đây, từng đứa đều đang gặp vấn đề. Nghe xong, ông chỉ ngón tay gầy gò vào Khoa rồi nói: Có phải gần đây anh hay mơ mộng về những người khuất mày khuất mặt trong gia đình? Khoa bất ngờ gật đầu lia lịa: Vâng đúng ạ. Mỗi lần mưa xong cả người cháu rất mệt và có vẻ như họ muốn ngăn cháu làm một điều gì đó. Ông thầy liền hắng giọng: Gia tiên đang ngăn anh tiếp xúc với con bé này. Ông vừa nói vừa chỉ vào mặt của Hà. Con bé này đang gặp đại họa. Anh mà quanh quẩn cạnh nó là chết oan theo nó, vì anh là cháu đích tôn duy nhất của dòng họ, cho nên họ ngăn cản là đúng. Khoa vẫn há hốc mồm nghe lọt từng từ vào tai. Ông thầy lại chỉ vào chị Hương rồi nói: Nhờ phúc đức của gia đình và bản thân chị, cho nên kiếp nạn vừa rồi của chị tạm thời chưa bị lấy đi sinh mạng. Tuy nhiên chị lại rước đen đuổi vận hạn về, vô tình gieo nó cho em gái của mình, bây giờ phải gánh tiếp. Nhìn vào đôi mắt trong veo của Hà, ông liền gằn lên: Còn chị đang gánh đủ thứ năng lượng xấu xa. Đừng tưởng tôi không biết chị nuôi tiểu quỷ, tôi nhìn thấy nó đứng ở ngoài cấm. Còn về vấn đề của chị hiện tại, tôi nói luôn, trường hợp của chị tôi không giúp được, thậm chí nếu chúng tay vào tôi có thể mất mạng. Nhưng các cụ nhà họ Tô, đặc biệt ông nội của chị báo mộng cho tôi, kêu cầu khẩn thiết quá nên hôm nay tôi ở đây cảnh cáo cho chị một vài điều. Đầu tiên là chị đang bị quỷ ám. Con quỷ này có một thứ vô cùng kinh khủng và mưu mô xảo quyệt. Nó là một thứ mà trước nay tôi chưa từng gặp qua, khác xa với những âm hồn oan khuất. Nó muốn chị và nó sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào cướp chị khỏi tầm ngắm của nó. Hà nghe vậy căng thẳng hỏi: Vậy tại sao nó lại chọn con và con phải làm sao thoát khỏi nó hả thầy? Nó chọn chị bởi vì chị là một người có khả năng tâm linh mạnh mẽ. Còn để thoát khỏi nó thì điều này tôi không giúp được. Nhưng mà nếu chị tìm được nguồn cơn cái chết con quỷ đó, mang một phần thi thể xương cốt nó về đây để tôi làm phép, thì có lẽ cũng được. Tôi cảm nhận được thứ âm khí có mùi của núi rừng rất xa xôi. Cả ba trở về nhà trong sự lo lắng, không ai dám quát mắng ai nhìn lúc đi. Hà lúc này cũng biết ý đi cùng xe với chị gái mình vì sợ làm ảnh hưởng đến Khoa. Cô nói: Này tôi bảo nhé, tôi xin nghỉ việc trong công ty một thời gian để hạn chế tiếp xúc với anh và mọi người. Khoa liền vội gắt: Này, bà nghĩ tôi là một kẻ hèn nhát ham sống sợ chết hả? Tôi sẽ giúp bà. Anh nghe thầy bảo rồi mà, đừng làm các cụ phiền lòng. Với lại người như anh chỉ làm tôi vững chân thôi. Cô nói xong liền vít ga đi thẳng không để Khoa nói thêm điều gì. Trời với Khoa đã bao năm cô biết tính anh rất tốt bụng, nhưng bản thân cô không muốn làm liên lụy đến ai. Hương ngồi sau mặt cúi gằm tỏ ra hối hận vì đã mang họa cho em gái của mình. Hà không trách chị, hai chị em vừa đi vừa bàn cách để giải thoát khỏi vong hồn đang đeo bám. Về đến nhà, Hà nhận được một cuộc điện thoại của mẹ Khoa. Cảm thấy có điểm chẳng lành, cô ấn máy nghe lập tức. Đúng như cô nghĩ, tiếng khóc của bà ấy phát ra từ trong điện thoại kèm theo lời trách móc: Cô kìa, cô đưa con trai tôi đi đâu để nó bị xe tải đâm tai nạn? Nó có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết cô đó, cô biết chưa? Cái gì à? Khoa bị tai nạn à bác? Cậu ấy sao rồi? Nó vừa được đưa đi cấp cứu, không biết sống chết thế nào. Cô đi cùng mà không biết. Hà thất thần tắt máy. Cô tống số điện thoại của Khoa vào danh mục danh sách đen rồi ném xuống luôn ghế nệm. Hương nãy giờ ở bên cạnh cũng nghe thấy những gì phát ra từ trong điện thoại. Mày làm gì vậy? Sao lại cư xử bất lịch sự như vậy? Chị, em sẽ không nói chuyện, không tiếp xúc với ai nữa. Như vậy họ sẽ không bị liên lụy. Mày điên à? Mày làm như vậy mà nghĩ là cách hả? Hà không nói gì, Thư Thần bước lên cầu thang về phòng, khóa chặt cánh cửa gỗ. Hà nhảy lên giường đấm gối thùm thụp. Từ trong góc tối của căn phòng có một thằng bé lăn ra. Nó bám mày tay lên thành giường, nó ngửa mặt lên nhìn cô giọng thều thào. Nó luôn bám theo mẹ đó, còn không dám ra ngoài mặt trời, không thể bảo vệ được cho mẹ vào ban ngày đâu. Hương liếc mắt nhìn thằng bé xanh xao bên cạnh cô nói, này nhóc con xem bây giờ nó đang ở đâu. Nó không ở đây, nó đi hại những người bạn của mẹ rồi. Bạn của mẹ ư? Nhắc đến bạn, cô mới nhớ đến Dung, liền vội vã chạy đi tìm cái điện thoại để gọi cho bạn của mình. Vừa bấm gọi thì Dung đang nghe máy. Sao đi hả? Ta đang có chút bận. Hà thở vào nhẹ nhõm khi biết bạn của mình vẫn còn ổn. Đột nhiên có tiếng đàn ông phát ra từ đầu dây bên kia. Âm thanh nam tính đó, Hà cảm giác rất quen tai. Cô hỏi với giọng hồ nghi. Ai ở chỗ bà vậy? Thằng em ở tiệm làm móng. Ta đang đi sửa lại bộ neo mới. Ta đang làm dở, có gì tối gặp. Mai mày có đi làm không? Mai tao đi làm sớm, 6 giờ phải có mặt rồi. Thế hả? Thế hôm khác cũng được thôi nhá. Thì bảo là làm việc từ sáng sớm, thế nhưng mà thật ra Hà đã nói với Khoa từ trước. Cô sẽ xin nghỉ việc để giải quyết xong xuôi tất cả mọi việc. Sáng hôm sau, cô mặc quần áo tươm tất rồi đạp xe hướng tới căn biệt thự của Dung. Cô sang đó một là để cảnh báo bạn của mình về mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh cuộc sống của cô và những người cô từng tiếp xúc. Trực giác của cô mách bảo rằng người bạn đó đang có điều bất thường. Cô gái trẻ trung năng động này bao ngày phải rúc đầu trong tòa báo bụi bặm tối tăm. Mặc dù thích công việc nhưng cô không thích nơi làm việc có phần lâu đời và những con người là đồng nghiệp chuyên đi soi mói ghen ăn thức ở. Chiếc xe đạp của cô đang đi là của Dung dặn hồi sinh viên. Cả hai luôn có chuỗi ngày tươi đẹp không hề cãi vã, bởi Dung rất biết nhường nhịn. Cô ấy xinh đẹp dịu dàng nít na và phải phép, rất được lòng người lớn đặc biệt là bố mẹ của Hà. Trong khi cô thì trái ngược với bạn, có lẽ cũng vì vậy mà chơi được với nhau lâu dài. Có lẽ Dung sẽ bất ngờ khi thích Hà xuất hiện ngay lúc này. Đạp xe một hồi vã cả mồ hôi, cuối cùng cây phường cao lớn cũng hiện ra ngay phía trước. Hoàng liền thoáng rùng mình. Cổng của nhà Dung ở ngay bên cạnh đường, phải nhìn ngó hồi lâu canh lúc thưa xe, Hà mới đạp sang. Vừa lúc lăn bánh xuống mặt đường thì cảm giác lạ lẫm của tối qua lại hiện về. Chiếc túi da bên trong giỏ xe tự động kéo khóa trước sự ngỡ ngàng của cô. Từ ngày trong một cái đầu xanh xao của trẻ con thò ra, nó lắc đầu nguẩy nguẩy. Mẹ ơi, nguy hiểm lắm, đừng có tới nơi này nữa, đừng. Cô giật mình hoảng hốt, không để ý được rằng có một chiếc xe máy đang lao về phía của mình. Mặc dù là đã phanh nhưng mà người thanh niên vẫn va phải chiếc xe của Hà làm cho cô ngã nhào xuống đất. Anh ta bị lật đổ nhưng không có vấn đề gì. Lục đùng đứng dậy chạy tới xem người anh ta đâm phải có mệnh hệ gì không. Này cô có sao không, tôi xin lỗi. Anh ta chạy tới dừng giúp cô chiếc xe đạp rồi lại gần để hỏi han. Cái gì là cô? Hà tự mình đứng dậy quần áo nhèm nhúc bụi đường, đầu gối có sức một mảng ra ngoài, ngoài ra không bị gì nhiều. Cô nghe giọng nói quen thuộc đang vầy vầy quần áo, liền quay lại nhìn, gương mặt của cô có chút thay đổi. Tên pháp sư dởm, sao anh lại ở đây? Thế ra là cậu thanh niên kia đang chính là Hoàng, người cô gặp ở bệnh viện đã suýt bị cô thiêu sống. Tiếng ngộ tù bóp còi inh ỏi, muốn hai người dẹp gọn xe cổ lại cho người ta đi. Cả hai nhanh chóng dắt xe gọn sang bên đường. Cứ mỗi lần gặp cậu y rằng tôi phải đổ máu. Sức thế này cũng gọi đổ máu hả? Phải. Hôm qua tôi đọc được tin tức về vụ án tại ngôi nhà này, cho nên hôm nay mới tới hiện trường để xem có gì lạ. Bởi vì nghe nói nạn nhân có chơi bùa ngải. Đây là nhà bạn tôi. Thật lòng xin lỗi cô, chỉ tại tôi mãi nhìn lên cây phượng không chú ý. Không sao, bà cái vết thương nhầm nhỏ gì. Cô còn xua tay ra oai, thật ra một phần cũng là tại Hà, cô đã mất đi tập trung ngay khi thấy vòng nhì xuất hiện. Cô có còn đi được không đấy hả? Được. Vừa nói, đôi mắt của cô vừa dừng lại chiếc cầm của nhà Dung. Tại đó đậu một chiếc xe hơi quen thuộc màu đen, nhìn biển số kia biết ngay là của Đạt người yêu mình. Đạt tới đây làm gì vậy chứ? Đôi chân của cô trong vô thức bỏ lại tất cả sau lưng, để bước về cánh cổng đang rộng một cánh trước mặt. Hoàng chạy theo gọi với: "Này, chân đau sao đi nhanh vậy? Còn cái túi sách cô không lấy hả?" Hà Kinh như vậy bước qua cánh cổng mặc kệ đằng sau có người gọi. Trùng đứng ở bên ngoài đang bối rối không biết nên làm thế nào thì đột nhiên có một cánh tay túm lấy kéo anh vào bên trong, bịt miệng anh lại như là một tên bắt cóc, rồi lôi anh vào góc khuất của khuôn viên ngôi nhà. Hai người nấp phía sau chậu cây xưa già, cả hai chậu cây đủ che khuất hai người. "Định ăn trộm hả?" Hà đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Cô lôi trong điện thoại mở chế độ quay video rồi đưa cho Hoàng: "Lát có người ra anh quay lại giúp tôi." Khuôn viên nhà của Dung sau cánh cổng đồ sộ kia là một con ngõ được lát sỏi đều tăm tắp kéo dài trong sân. Ở con ngõ này chính là nơi Dung đã lỡ tay đánh rơi bánh kem trên người của Hà, sau đó mới dắt Hà vào trong sân nơi tổ chức sinh nhật vào tối qua. Tóm lại là rộng rãi, con ngõ này là nơi bước vào trước tiên, cho nên được bài trí bằng những chậu cây cảnh đắt tiền. Hà và Hoàng đang nấp sau một số bụi cây to, sở dĩ cô biết rõ là bởi vì quá quen thuộc từng vị trí trong ngôi nhà này. Sau nửa tiếng chui rúc nơi ẩm ướt rêu phong, tới tê liệt cả hai chân thì cũng có người xuất hiện. Hoàng chỉ chờ như vậy để bấm nút quay. Một thân hình già nua sau khóm trúc xuất hiện, lão ta là người chuyên phụ trách việc tỉa cây cảnh cho nhà Dung. Hai người thất vọng chằn chề ngồi thụp xuống đất, không ngại bẩn thỉu ẩm ướt. Nãy giờ cánh tay của họ bị muỗi đốt tới nở hoa. Cảm giác bản thân thật bần cùng nhưng vẫn không buông bỏ nhiệm vụ. Lão già đi qua chậu cây xưa liền khạc nhổ. Hai người vừa cố thu mình lại sợ bị phát hiện, vừa cảm thấy mệt mỏi cho cái tình cảnh này. Ngay khi định bỏ cuộc thì từ sau khóm trúc, hai người một nam một nữ xuất hiện. Đó không ai khác chính là Dung và Đạt. Hoàng nhìn hai người họ mà ngây ra. Hà thấy như vậy véo tay giục cho anh ta mau chóng bật máy quay. Dung mặc một bộ đầm đỏ gợi cảm, khoác tay của Đạt tỉnh tứ bước trên con ngõ sỏi. Gương mặt của Đạt, người yêu của cô, cười nói dịu dàng, động tác nhẹ nhàng nâng niu cánh hồng mềm mại xinh đẹp bên tay. Nhưng cử chỉ đó khác xa với thái độ lạnh nhạt của anh ta đối với cô những ngày trước. Toàn bộ đã được Hoàng quay lại. Hà bấu chặt lấy vải quần nghiến răng chua xót khi trước mặt là người yêu và bản thân đang quấn quýt lấy nhau. Không chịu nổi, cô định chạy ra ba mặt một lời thì có bàn tay giữ lại. Hoàng nhìn cô lắc đầu, cô hiểu chuyện ngồi im theo dõi. Hai người nam nữ giàn díu kia thật biết lựa chọn, đứng ngay trước chậu cây xưa ôm nhau hôn hít. Bàn tay của Đàn đặt lên eo của Dung kéo lại gần. Dung không ngần ngại tròn cổ người yêu bản thân mà hôn. Hai người âu yếm ngay trước cậu cây xưa mà không biết góc khuất có bốn con mắt đang dõi nhìn. Đặt dắt Dung lên xe hơi rồi cùng nhau chạy xe đi khuất. Lúc này Hà và tiên pháp sư trẻ kia chạy ra khỏi khuôn viên của ngôi nhà. Hoàng trả lại máy cho cô. Thấy Hà nước mắt tuôn ra ròng ròng, dùng ngũ quan bất động như một pho tượng đá. "Này, thất tình à?" "Không, tôi chỉ đang cay thôi. Cậu có biết cái cảm giác tức đến phát khóc không à?" "Cô tức thì thay đổi được gì, người ta vẫn ngoại tình thôi. Tôi không tiếc mối tình này." Hãy nhìn thẳng vào Hoàng, cô nói tiếp: "Tôi chỉ cảm thấy mình đang bị phản bội. Cậu nghĩ xem sẽ thế nào nếu bị một người bạn tri kỷ đâm sau lưng?" "Ờ, cũng khá thảm đấy. Nếu cô ta không phải bạn tôi đã sớm đấm cho họ tan thành mây khói." Hà dơ nắm đấm lên vừa khóc vừa nói. Hoàng nhìn bộ dạng đó thấy buồn cười nhưng vẫn cố nhìn lại. "Cô còn định hùng hổ lao ra cơ mà. May mà tôi bắt kịp tay cô đấy." "Vì sao phải cản tôi?" "Vì trong trường hợp đó cô là người thiệt thòi hơn. Cô nghĩ xem, nếu lúc đó cô lao ra hai người họ nghĩ gì? Nghĩ cô là con ả rình mò đánh ghen hạ đẳng. Lại còn có tôi là đàn ông đi cùng. Họ sẽ gắn cho cô cái tội ngoại tình với tôi và cho rằng cô với họ cũng chỉ như nhau." Hà quên nước mắt lấy lại điện thoại bỏ vào trong túi rồi dắt xe đạp đi, giọng hơi khàn: "Cảm ơn cậu." Hoàng chép miệng giữ lại khi đông xe của cô, đưa tay giơ lên một thứ trước mặt của Hà: "Cho cô này." Hà hơi bất ngờ nhìn lên, cô thấy có một sợi dây bạc, nắng chiếu vào làm nó lấp lánh. Ở giữa của sợi dây không phải là viên đá gì giá trị hay là hột xoàn kim cương như là trong phim ngôn tình, mà chỉ có một con gấu vải cũ kỹ, cái cỡ bằng hai đầu ngón tay bị mất một bên mắt. "Cậu trêu tôi hả?" "Không, đeo nó vào đi. Cô nên che giấu vong hồn đứa bé đó đi, quá nguy hiểm. Anh nói gì vậy? Không cần giấu đâu. Đừng quên tôi là thầy pháp tài ba. Tôi thấy có một vong nhi luôn đi theo cô, không có ý đồ xấu. Tôi hơi bất ngờ vì cô nuôi quỷ nhi. Đừng nên để vong hồn đứa bé xuất hiện một cách lộ liễu như vậy. Tôi cho cô thứ này để nó nương nấu tạm bên trong. Như thế đứa trẻ không bị các vong linh tà ác khác nhìn thấy và làm vấy bẩn. Chưa kịp trả lời, anh ta đã quàng sợi dây lên cổ của Hà. Cái gì? Mẹ cái bọn danh con này. Hương nghe tin em gái của mình bị cắm thẳng lên đầu những chiếc sừng thì máu điên nổi lên. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, định bụng chạy đi đấm cho hai đứa khốn kiếp kia mấy đấm. Hà không buồn ngăn lại, cô ngả người dựa xuống ghế. Nỗi chán trường dâng lên khiến cho cô chỉ biết thở hắt ra. Hương nghiến răng nghiến lợi tiếp bộ dạng thảm hại của em gái thì lại càng nóng mắt quát. Mày ngu thế hả em? Sao không lao tới bắt chúng nó tại trận, lại thích đóng vai nữ chính bất hạnh phim ngôn tình? Cô liền phân trần. Chị phải hiểu lúc đó không phải có mỗi em ở đó. Em vừa kể cho chị rồi mà, có cả tên Hoàng. Cô chỉ cố gắng bình tĩnh đến lại gần Hà hạ giọng. Thế nhưng mà mày phải làm cái gì đó đi chứ. Bình thường ghê gớm lắm cơ mà. Chả kiêng nể gì ai. Thái độ thì bấp bênh hỗn xược. Sao bây giờ lại yếu mềm trong chuyện tình cảm vậy? Thế bà chị cứ giấy đành đạch lên. Cô bám thành ghế kéo người ngồi thẳng dậy, cặp mắt hơi cau lại. Chị không kiêng nể gì những đứa không ra gì thì thôi. Bà đừng có chửi nữa. Em gái của bà chưa đủ khổ hay sao? Thế mày định xử vụ này thế nào? Để em tự lo. Chỉ cần giải quyết nốt vấn đề khi trước đã nó quan trọng hơn. Hương nhớ ra mình còn nhớ hỗn hợp vẫn còn chưa giải quyết. Hai tay của bà chị đưa lên chống nạnh thở dài rồi chép miệng. Ờ thì làm cái gì cũng phải suy tính cho kỹ, không lại mang tiếng, dù gì chúng nó cũng đặt thành phần khốn nạn của học thức. Thưa hôm ấy Hương có lịch dạy võ cho bọn học sinh tiểu học, mặc dù biết là không nên ở nhà một mình, nhưng hôm nay học sinh của chị có đứa bị bắt nạt, phụ huynh lồng lộ lên bắt chị rèn thằng con thành một võ sĩ, sợ hỏng hết tiếng tăm cho nên chị phải đi. Hà biết chị khó xử, cô khuyên Hương nên cứ ra ngoài cẩn thận, còn bản thân cô thì có cách giải quyết. Vậy là tối nay chỉ còn lại mình Hà trong căn nhà vốn đã lạnh lẽo âm u, nay lại càng thêm hoang vắng. Cứ sáng đến giờ cô rất điềm nhiên, cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong đầy rẫy những cành cánh khó tả. Rồi là chỉ có một mình ở trong nhà, nhưng Hà vẫn tự nấu những món ăn ngon để đãi ngộ bản thân. Những đĩa thức ăn thơm phức được đặt trên bàn, bản nhạc nhắm mắt thấy mùa hè của cô ca sĩ yêu thích Nguyên Hà nhẹ nhẹ, du dương, phù hợp với cái mùa nóng nực của Hà Nội. Giai điệu đượm buồn hệt như tâm trạng của cô gái mới ngoài đôi mươi. Không gian phòng bếp lúc này không khác nào một nhà hàng sang trọng của những vị quý tộc giàu có. Chẳng để giây phút đẹp đẽ này trôi qua, cô cầm đôi đũa sẵn sàng đánh chén. Bài học rút ra sau những sự kiện oái oăm chỉ là một khoảng thời gian ngắn đổ ập lên đầu. Cô biết bản thân của mình đã qua mức tàn tạ. Từ giờ trở đi cô quyết định sẽ vùng dậy để đấu tranh với những vùi dập của cuộc sống, xem nó như là một sứ mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho cô. Bao nhiêu của ngon vật lạ cứ như vậy lao thẳng vào trong miệng cô, chỉ bằng những động tác nhanh gọn, chẳng có chút gì gọi là tiếc nuối cho những bày trí đầy tính thẩm mỹ mà cô dày công xếp trên đĩa. Hai má phúng phính toàn thức ăn, một chân gác lên chiếc ghế kê bên, giống như là cách ăn uống hào sảng của những vị anh hùng lương sơn bạc. Trước giờ cái nết ăn của cô là như vậy, dĩ nhiên chỉ là khi ăn ở nhà một mình như vậy. Đang ăn uống một cách vô tư thì đột nhiên không biết từ đâu có một giọng trẻ con phát ra, khiến cô phải dừng việc nhai để lắng tai nghe cho rõ. Mẹ ơi, đói quá. Không để cô phải đợi lâu, thêm một cái đầu tròn xoe nhô ra từ dưới tấm khăn trải bàn. Khuôn mặt xanh lẻ của nó trong hộc bàn chui ra làm cô kinh hồn bạt vía mà nhảy ra khỏi vị trí. Máu, cho con máu đi. Thức ăn trong miệng chưa kịp nuốt xuống bụng đã bị mắc lại ở cuống hầm. Hà nấc lên cô nhìn bát canh trên bàn không dám lại gần vì ở đó có một con quỷ. Máu. Tuy rất sợ nhưng những cú nấc nghẹn làm cô khó chịu hơn bất cứ thứ gì. Hà nhanh chóng chạy đi mở cửa tủ lạnh, vừa lấy vừa một chai nước khoáng rồi tu lên. Con quỷ nhỏ không biết từ lúc nào đang ngồi khoanh chân bên cạnh Hà. Nó chìa tay ra, ngón ngón tay tí hòn chụm lại tạo động tác xin xỏ. Nó nói bằng giọng mệt mỏi hệt như là của một người bị bỏ đói lâu ngày. Khát. Lúc này thay vì sợ hãi thì Hà đã thấy buồn cười với bộ dạng con quỷ. Cô quay mặt đi chỗ khác để tránh không cho nó thấy cô đang cười. Nhớ lại lời nói của Hoàng, cậu ta bảo rằng vong hồn đứa trẻ này chỉ bị ám ảnh bởi tâm tính của chủ nhân. Khi còn ở bên cạnh Bích Tâm, cô đã nuôi nấng nó bằng máu tươi của mình. Nhưng cũng chỉ kịp xin công danh sự nghiệp tiền tài, chứ chưa thực hiện được những mưu cầu hiểm ác. Cho nên vong hồn này vẫn cứ chỉ là một đứa trẻ chưa bị vấy bẩn bởi tâm ma của chủ nhân mà bị hắc hóa. Có lẽ đối với Hà hiện tại nó hoàn toàn vô hại. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đứa trẻ này cũng rất tội nghiệp, bởi vì mới chỉ là một hình hài thai nhi trong bụng mẹ mà đã bị tước đi cái quyền được sinh ra và được sống. Càng thương xót hơn, ngay khi đã chết đi, linh hồn của nó bị xiềng xích bởi những con người đang sống tràn đầy dục vọng. Hà lập tức thay đổi cái nhìn về đứa trẻ này. Cô nhẹ giọng hỏi nó, nhóc con ở đâu mà giờ này mới hiện ra? Quỷ nhì mang dáng dấp kinh dị ngày nào giờ đây đã có chút mờ nhạt. Nó chỉ lên cổ cô rồi đáp, con trốn trong túi mẹ. Sau đó có người mang vòng ngự vòng đến, thế là con trốn bên trong chiếc vòng có con gấu kia. Câu trả lời tuy rời rạc nhưng cô nghe thì vẫn hiểu. Nhìn chai nước khoáng ở trong tay, Hải chợt nảy ra một suy nghĩ. Cô nói với nó, trước kia nhóc con hay ăn bánh kẹo và uống nước ngọt mà người ta cúng phải không? Thêm cả nhang khói. À đúng rồi, những đứa bé được thỉnh về đều ăn như vậy. Cô không dám nói là búp bê mà hay là cu man thong, chỉ nói vu vơ những gì cô biết về cách nuôi chúng. Máu bà cô này đắng lắm không ngon. Thôi bây giờ nhóc uống tạm nước ngọt nhé, cứng đầu thì chỉ có chết đói thôi. Không, phải là máu hoặc tiết gà sống, đừng hòng lừa gạt. Cô nghiêm nghị nhìn nó giống như một người phụ huynh thực thụ. Cô nghĩ mình có thể trị được nó, dù gì thì cũng chỉ là một đứa trẻ con. Thế nó không phản ứng gì, Hà với tay vào tủ lạnh lấy ra một chai nước ngọt có màu đỏ nhãn hiệu Sting và năm dứt khoát đặt trước mặt của nó cái bịch. Nhập ra phải tùy tục, bà đây nghèo nàn nhưng mà cu con thích bám khư khư, chỉ có chấp nhận ăn uống đạm bạc mà thôi. Nói xong cô thích mình thật ngầu nhưng cũng thật bố láo, nghĩ đến viễn cảnh nó nổi cáu mà vặn cổ cô chết. Cả người của Hà bỗng nhiên lạnh toát, thấp thỏm ngồi yên nhìn nó trong sự lo âu. Nào ngờ nó không những ngoan ngoãn uống hết chai nước ngọt mà còn tấm tắc khen ngon. Miệng của nó cười ngoác ra vui thú khiến cô vừa thích sợ vừa thấy mừng. No chưa? Đứa bé gật đầu. Cô hơi mỉm cười để lại cánh cửa tủ. Quả thật đúng như tiền pháp sư trẻ tuổi có nói, đứa trẻ nào cũng bị ảnh hưởng bởi tâm tính của chủ nhân, giống như cách mà một người cha người mẹ nuôi dạy con cái. Chúng là những đứa trẻ chẳng khác nào những chồi non đang trong quá trình sinh trưởng, cần được uốn nắn mài giũa bằng tiếp xúc cơ bản của cuộc sống và cả môi trường phát triển. Vậy nên sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ cho đứa bé này nương nhờ trong con gấu mà Hoàng cho. Một thời gian sau khi mà chuỗi sự việc ma quỷ được cô làm sáng tỏ, cô sẽ tiện nhờ thầy cầu siêu cho nó được đầu thai sang một kiếp khác hoặc đem nó lên chùa. Cô gái ấy luôn nghĩ mọi vấn đề tâm linh luôn lẩn quẩn quanh mình những ngày gần đây, chỉ cần tìm pháp sư hay là làm phép trừ tà là có thể giải quyết được. Nào đâu biết được rằng bản thân vô tình vướng phải sợi dây oan trái chẳng chịt nút thắt nơi rừng sâu núi thẳm, những thế lực biết người hay là ma ẩn mình trong chốn hoang vu, một tay sắp đặt lên tất cả, biến cô thành một quân cờ, cuốn cô vào vòng xoáy chết và buộc cô phải tự mình giải quyết nó, chứ không có bất cứ một nhân vật cao siêu có thể giúp đỡ được, đơn giản là tìm hoặc chết. Sáng hôm sau chưa mở mắt, Hà đã bị tiếng chuông gọi cổng đánh thức. Phát nguyên bộ dạng rú rời của mình mở cổng, cô thấy Hoàng đứng lù lù ở bên ngoài cùng với một nụ cười không mấy chân thật. Cho tôi vào trong nhé. Hà chỉ đành đứng gọn sang một bên để anh ta bước vào. Toàn đóng cánh cổng lại, cô vô tình thấy được một tia dị nghị của bà cô hàng xóm. Tôi vừa hỏi rồi, tình hình đồng nghiệp cô không có gì đáng nghiêm trọng, chỉ bị gãy một bên tay đang bó lại chờ ngày bình phục. Hoàng vừa đưa tấm hình chụp gành khoa trong bệnh viện vừa nói với cô. Cảm ơn anh. Vậy anh điều tra thêm được gì chưa? Rồi, chiếc nhẫn có hình bông hoa đâu? À, vì bạn tôi thích cho nên tôi cho cô ấy. Hoàng liền hoảng hốt. Cái gì? Cô bị điên? Cô có biết thứ đó chính là nguồn cơn? Tại sao không tin lời tôi? Nguồn cơn? Phải, như chiều qua cô nói với tôi, từ ngày chị cô trở về mọi chuyện mới hoàn toàn xảy ra. Chẳng lẽ tự nhiên nó theo về ám cô hay sao? Ít nhất cũng phải có vật truyền dẫn. Hương thấy ồn ào quá từ trong buồng chạy ra, thấy em gái của mình đang cãi nhau với một tên lạ mặt thì cuống cuồng hỏi: có chuyện gì vậy? Hà liền vội vàng: chị Hoàng bảo là nguyên nhân em bị ám là do chiếc nhẫn chị mang về. Đúng thật, lần trước ông lão ăn xin ở bệnh viện cũng... Mày nói gì thế? Ta bảo rồi ta không mang cái gì về. Nhưng em thấy nó trong túi của chị đó mà chị Hương. Hoàng liền vội nói chen: khoan, chị có nhớ ai động vào túi mình trước đó không? Hương nghĩ nát óc cũng không nhớ được là ai dám sờ vào túi của mình. Mãi một lúc sau chị mới sực nhớ. À, lúc mà ta chuẩn bị về Hà Nội, vì vai bị thương băng bó cho nên chị Sao là vợ anh Bắc đã xách giúp tao chiếc túi ra xe. Thế thì đúng, chị bị cô ta gài đấy. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải đến nơi đó tra hỏi người phụ nữ tên Sao và đi tìm cội nguồn của con ác quỷ. Chị Hương nghe vậy thì chán đổ đầy mồ hôi. Trước đó chị nhớ mình phải khốn khổ thế nào mới có thể sống sót để trở về. Bây giờ bắt chị quay lại đó một lần nữa, không khác gì nhảy lầu chết thụt phải nhảy lại lần nữa. Hôm ấy lúc Hoàng chuẩn bị đi ra về, Hà đã kéo anh lại rồi hỏi: này, tại sao anh lại hăng hái giúp đỡ tôi như vậy? Hay là anh có ý đồ gì không tốt? Hoàng liền trả lời: là vì ông thôi, ông ấy sắp không cầm cự nổi nữa. Hà lúc này mới bớt đi sự hoài nghi: ra là vậy, cảm ơn anh. Cứ chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Bà chị Hương lúc này đang trên đường sang nhà của Dung, bởi Hà sau khi phát hiện Dung phản bội mình thì không còn muốn nhìn mặt cô ta nữa. Tuy nhiên vì sợ chiếc nhẫn lại làm hại đến người khác, Hương phải thấy em mình đến để đòi về bằng mọi giá. Mặc dù Hương cũng rất là ngứa mắt, thế nhưng không còn cách nào khác, chỉ phải đi vì tính mạng của con người. Vừa bước vào bên trong, Hương phải vô cùng ngạc nhiên, bởi ở trong này có rất nhiều những chiếc ô tô đang đậu ở ngoài cổng. Mặc kệ Hương không sợ, càng vào bên trong Hương càng thấy ồn ào. Những tiếng người cười nói sảng khoái của bọn thanh niên công chúa con nhà giàu, chỉ cần nghe là đã biết. Họ đang tập trung ở hồ bơi nhà Dung. Chị có thấy Dung đang mặc bộ bikini tương đối mất mẻ ngồi bên bờ, té nước vào mặt của lũ bạn tóc xanh tóc đỏ. Đạt ở dưới hồ đang bơi giang tay, liền sau đó Dung nhào vào vòng tay của hắn, cả hai chìm nghỉm dưới nước không biết đang làm gì. Bọn bạn thích như vậy ồ lên, đứa thì cười khoái chí: dạo ơi kinh quá cơ, mày kinh quá Dung ạ. Một thằng thanh niên trắng trèo tóc nhuộm đỏ tím hô to. Hai con người quấn quýt nhau ở dưới nước cuối cùng cũng chịu ngoi lên. Dung nhếch mép cười khinh bỉ: tất nhiên tao lúc nào chả kinh, tao muốn gì thì phải có thứ nấy, kể cả bộ của bản thân tao. Hương đứng ở một góc đã nhìn và nghe thấy tất cả, vội vàng lôi máy ra côn video cho em gái của mình. Hà thấy chị gọi nghe máy, chưa kịp hỏi thì Hương đã nói nhỏ giọng hết sức: này, tao đang ở nhà nó đang nói xấu mày đó, im lặng tao quay cho mày nhìn. Ok đấy, có gì đánh ghen online cũng tiện. Mày im mồm đi nghe đây, tao đang đứng bên hông nhà gần lắm, nên mày phải im lặng không là bị phát hiện. Hà im lặng cố gắng lắng tai nghe những gì chị mình đang thu về. Nhìn trong điện thoại, cô cố thấy mọi thứ ở hồ bơi diễn ra. Thời điểm mà con người ta lai lưng đi tìm kiếm tiền, thì đám con nhà giàu lại party ầm ĩ ở nhà. Qua lăng kính của điện thoại, bộ mặt thật của Dung và Đạt hiện lên rõ mồn một. Đạt khoác vai của Dung nói với giọng tự hào: có em nào mà không đổ chức anh này hả mấy đứa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có Dung khiến anh mê nhất. Mấy bọn khác lại nhao nhao: ồ, thế chị gái họ Tô kia thì sao? Em thấy chị ấy cũng xinh vãi, anh chơi chán con những người ta rồi bỏ hả? Đạt cười khẩy: xinh thì cũng xinh, thế nhưng mà nó cứ tỏ ra kiêu kỳ thế nào đó. Hồi cấp 3 chảnh lắm, về sau ấy anh phải lăn xả cái tấm thân này che chở bảo vệ thì nó mới chịu đổ. Nhưng mà đổ rồi thì cũng có được làm ăn tí nào đâu mà bảo anh chơi chán. Đúng là có tiếng nhưng không có miếng. Dung liền bĩu môi: ngày xưa cũng mê em ấy lắm. Anh giả vờ để tiếp cận em thôi. Giống như em chỉ giả vờ chơi với nó để được gặp anh. Suy cho cùng cũng chỉ là cầu nối cho anh em chúng mình. Em vẫn là nhất là số một. Dung đỏ hết cả mặt mũi rồi cả hai lại hôn mái nhau trước mặt bao nhiêu con người. Mấy đứa con gái lúc này lên tiếng. Mà cái con Hà gì đó cũng ngu nhỉ. Người yêu cắm rừng cho như vậy cũng không phát giác được. Sao anh không chia tay mẹ đi để đến với Dung cho dễ? Đạt vừa đáp lại vừa thở dài. Nó có biết yêu đương là gì đâu mà ghen tuông. Còn làm sao anh phải lén lút như vậy á? Là tại vì anh sợ con chị của nó. Nhìn cái mặt không đến nỗi nhưng mà chân tay thì như mấy ông lực sĩ đó. Hễ mà làm tổn thương đến em gái mụ á, mụ đấm cho không còn hình thù. Mà không á, cả hai chị em nhà nó đều như là cái con cái bước ra từ bộ phim siêu nhân á. Đứa nào cũng quái gở. Cả hồ bơi lập tức liền cười rộ cả lên. Đạt thích mình nói hay quá, vênh mặt tự hào. Đang nhìn tất cả mọi người bằng cái vẻ kiêu hãnh. Thì bất từ đâu một cái cốc thủy tinh lao thẳng vào mặt của hắn, khiến gã đàn ông như bị gãy mất phần sống mũi, tê liệt cả vào vùng mặt. Hưng nghe đến đoạn vừa rồi thì cay quá không chịu được liền xông ra, vừa lên ngay cốc nước ngọt to tướng trên bàn uống nước, phi thẳng vào mặt của Đàn trước sự ngỡ ngàng của bao con người. Sa mặt của Hưng lúc này đỏ lên như gấc, hai hàm răng nghiến kèn kết vào nhau, bắp tay bắp chân nổi đầy gân guốc. Cả hồ bơi đột nhiên im ắng, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người của Hương. Hương liền gần giọng: "Tao nói cho mày biết thằng khốn nạn, em gái tao biết thừa là mày đú đờn ướn nẹo với con tổ sư này, nhưng mà nó nhịn, nó để kệ chúng mày bởi vì con người nó còn tình nghĩa, nó để ngày nào đó sẽ giải quyết trong êm đẹp và cho chúng mày tự do ướn nẹo với nhau. Tao thấy nó cũng ngu khi mà không đấm vào cái mặt hai chúng mày mỗi đứa khi mà chia tay, nhưng mà không sao, hôm nay bà mày đến đây để vặt lông chúng mày." Dùng dưới hồ bơi còn vênh váo vì biết chị Hương không dám xuống nước. Ê cái con mụ ế già kia, chị có tin tôi gọi vệ sĩ tống cổ chị đi không? Cái con bỏ bà này, mày gọi ai ra đây cho tao khởi động tí đi. Mày gọi hộ tao cái, để tao còn quay lại một đoạn clip đi những đường võ thuật cơ bản mà hướng dẫn cho bọn học sinh của tao. Đâu, có bao nhiêu gọi hết ra đây? Chỉ có mấy cái thằng cao to bụng phệ thì làm được cái gì con này? Những con người ở dưới hồ bơi chỉ cần nhìn thôi cũng đã tái mét cả mặt. Khí thế của Hương hừng hực như một con sư tử núi, lấn át mọi kẻ thù. Đạt ôm mũi vừa cái kiểu chó cậy gần nhà. Chị cũng phải xem lại cái bản thân chị với em gái mình đi, sống thế nào mà bị cả người yêu lẫn bạn bè phản bội. Hay là mày lên đây xem thổ tao phát này, tao hứa là sẽ không ngứa tay đấm cho mày đâu. Không dám mà mấy cháu, hả con kia, hả thằng này. Nãy tao mồm lắm cơ mà, nãy bảo em tao ngu cơ mà. Riêng cái lũ chúng mày ta không cần lịch sự nói lý lẽ. Chị đừng có đấu khẩu nữa. Tiếng Hà vang lên từ trong điện thoại. Hương lúc này đang sôi máu nói ngang: Mày im, nãy giờ mày có nghe nó nói cái gì không mà mày bênh nó? Không, em không phải như thế. Em chưa nói hết mà. Đừng đấu khẩu nữa mà đấm luôn đi chị ơi. Được lắm em gái. Hương trở về trong sự vui sướng cực độ. Nãy giờ chị đã có một màn tầm quất cho bọn nhãi danh kia, khiến cuộc vui chơi của chúng trở thành địa ngục. Bản thân của chị đích thân đi đòi lại công lý, không phải lạm dụng võ thuật để đi đánh người, cho nên chị không thấy hổ thẹn với lương tâm của mình. Về đến nhà, Hà dành cho Hương những cơn mưa lời khen, làm cho Hương khoái chí vô cùng. Hai chị em vừa làm lại đoạn video call, vừa được ngồi cười ngang dọc. Đang ôm bụng cười lên thì mặt của Hà bỗng đơ ra đầy căng thẳng. Hương thấy lạ thì bèn hỏi: Làm sao vậy? Thế cái nhẫn của chị đâu? Thôi chết tao quên. Đột nhiên điện thoại của Hương có số lạ gọi đến. Hai chị em nhìn nhau mặt đầy căng thẳng. Cuối cùng Hương cũng đành quyết định bấm nghe. Từ bên kia giọng của một người đàn ông trầm ấm vang lên: Chào chị có phải Tô Thanh Hương không? Vâng, là tôi. Mời chị lên đồn để hợp tác điều tra làm rõ cái chết của hai nạn nhân Dung và Đạt. Họ đã tử vong tại nhà vào lúc 18:17 gần với thời gian chị xuất hiện. Biết tin hay kẻ phản bội mình chết bất đắc kỳ tử, Hà đắm chìm trong nỗi hoang mang tột cùng. Cô đã không lường trước được sự việc sẽ đi đến nước này. Cô chạy về phòng khóa trái cửa lại. Những giọt nước mắt cứ như vậy khổ sở mà tuôn ra không thể kiểm soát. Cô thấy bản thân của mình mới chính xác là con quỷ gieo rắc cái chết đến mọi người. Từ trong góc tối, một đứa trẻ xanh xao bỏ ra. Nó nắm bàn tay lạnh toát vào ngón chân của Hà rồi thủ thỉ: Mẹ, mẹ đừng khóc, con sẽ bảo vệ mẹ. Nhóc à, đừng quậy nữa. Chị sẽ để nhóc ở nhà, chị không thể để nhóc bị bọn ma quỷ vấy bẩn đâu. Lúc này ở đồn công an, Hương đang vã mồ hôi khi nghe về hiện tượng của vụ án. Anh ngồi nghiêm trang nhìn Hương bằng một tia mắt dò xét. Đó là một cái chết vô cùng khủng khiếp. Nữ nạn nhân bị chết đuối trong bồn tắm, còn người nam kia thì anh ta ngã từ trên tầng 6. Hung thủ phải là một người vô cùng khỏe mạnh mới có thể làm được hai việc. Một là ấn đầu của nạn nhân vào bồn tắm, không để xảy ra bất cứ xô xát nào ở hiện trường. Hai là dồn lực ép nạn nhân để anh ta xuống bên dưới. Anh nghĩ tôi là hung thủ khỏe mạnh đến đó ư? Hương vừa nói vừa nhìn vào cơ thể săn chắc của mình. Tôi chưa nói gì cô mà. Anh nói tiếp đi. Cả hai nạn nhân đều thuộc tầng lớp thượng lưu, có điều kiện. Rất dễ vì chuyện làm ăn mà bị trừ khử. Hiện công việc của cô là gì? Hương cười một cách méo mó. Anh vừa ghi rồi mà. Anh cảnh sát nhìn xuống đầm thành tiếng. Tô Thanh Hương giáo viên võ thuật cổ truyền, đúng là không có liên quan cho lắm. Sau một hồi tra khảo không thu hoạch được gì và cũng có chứng cứ ngoại phạm từ đoạn video call với Hà, cô chỉ được thả về trong sự mệt mỏi. Thế trời đã tối mà trong nhà còn chưa bật đèn, Hương chạy vội vào bên trong với tay bật đèn sáng của ngôi nhà. Cửa có tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Hà ơi, mày đâu? Đang trong thời điểm nhạy cảm không thấy Hà ở đây làm cho Hương sốt ruột. Cô chỉ chạy khắp căn nhà một lượt cho đến khi chạy ra ngoài phòng khách. Hương thấy ở trên bàn có một tờ giấy với một cây bút đè lên. Đó là một bức thư có nội dung như sau. Chị à, bản thân em đã gây ra quá nhiều rắc rối. Từ Khoa, Dung, Đạt đều vì em mà gặp phải tai họa. Vậy nên em quyết định chuyến đi đến chàng bà này em sẽ đi một mình để không làm ảnh hưởng đến ai. Điện thoại em mang đi nhưng sim thì em tháo ra dùng sim mới. Chị không gọi được cho em đâu. Hãy giúp em thử gửi tiền viếng đến cho Đạt và Dung, đi thăm tình hình của Khoa trong bệnh viện và gửi lời xin lỗi đến Hoàng. Điều cuối cùng em muốn cầu xin chị đó chính là đừng đi theo em. Hãy tin em sẽ làm được, em sẽ tự cứu mình. Ký tên Hà. Hà lúc này đang trên chuyến xe đi đến Hà Giang. Đã lâu lắm rồi cô không đi chuyến xe đêm như thế. Nhưng mà hôm nay vì một lý do bắt buộc mà cô phải lên đường. Trước khi đi, Hà đem đầy một ba lô những thứ đồ cần thiết cho chuyến đi của núi rừng. Khăn mũ và quấn đồ vào người. Ngồi trong xe, Hà đã cảm thấy tiếng gió phần phật ở bên ngoài. Một vài giọt nước mưa đọng lại ở lớp kính. Bụi khói đàn xe, ổ gà, ổ voi, tiếng còi lẫn lộn vào nhau. Mãi mới thiêu thiêu ngủ được một chút thì từ đâu có một bàn tay lạnh toát khẽ chạm vào má của Hà. Mở mắt ra, cô bất ngờ khi thấy trước mặt mình là một thằng bé xanh xao, hay gọi mình là mẹ. Bởi vì trước đó cô đã để lại phòng ngự vong ở nhà, không làm ảnh hưởng đến linh hồn của nó. Nhìn xung quanh thấy ai cũng nghiêng ngả ngủ cả, Hà mới nói nhỏ. Sao nhóc lại theo chị đến đây? Thằng bé ngồi cuộn tròn trong lòng của Hà, nó cười rồi đáp. Chẳng phải trước đó không cần vòng ngự vong, con cũng có thể đi theo mẹ. Con hứa rồi, con sẽ đi theo bảo vệ cho mẹ. Hà đưa ngón tròn lên miệng ý bảo nó đừng có nói kẻo bị phát hiện. Nó chỉ cười hóm mình rồi bảo. Mẹ yên tâm, chỉ có mẹ mới nhìn thấy con mà thôi. Nhóc thật là ngốc, nếu lỡ mà chị chết thì nhóc cũng hồn siêu phách lạc để ở nhà thì không chịu. Mẹ đừng có lo, con rất là mạnh. Ít nhất thì con cũng giúp mẹ tránh khỏi những thứ ma quỷ tầm thường. Nói cho mẹ biết, không phải tự nhiên mà lũ ma quỷ đi theo mẹ đâu. Vậy nhóc nói xem là vì sao? Con không biết, nhưng mà mẹ có một thứ gì đó thu hút đặc biệt đối với âm hồn. Ngay cả con cũng vậy. Này mẹ, mẹ. Thằng bé chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Cả đêm qua lẫn sáng nay, cô chưa kịp chợp mắt một chút nào. Thằng bé để yên cho cô ngủ, lặng lặng nhìn gương mặt tiều tụy của cô gái trẻ với một ánh mắt đầy lo âu. Một giấc ngủ như là chút hết mọi suy tư và những mệt mỏi tích tụ của những ngày qua. Chiếc xe khách vẫn còn bon bon chạy trên đường một cách êm ru, đưa cô gái đến một mảnh đất của những điều kinh khủng nhất. Đến lúc mà cô mở mắt tỉnh dậy đã là nửa đêm. Trên chiếc xe bây giờ vẫn bớt, chỉ còn lư thư vài người. Cô nhìn ra bên ngoài thấy hai bên toàn là núi đồi, những cây cối, những ngôi nhà cứ vụn vụn lướt qua. Càng đi hàng lại càng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài. Bởi lúc này cả xe gặp phải một trận sương mù đặc quánh, tất cả chìm vào trong một màu trắng xóa mịt mùng. Đèn xe không có tác dụng đối với lớp kính như là bưng, nốt lấy từng người một. Con đường nhỏ bên vực bên núi gồ ghề ổ gà với những hố nước sâu. Hành trình của cô bắt đầu có sự cản trở. Hà Giang là đây sao? Núi đồi là đây sao? Hà vừa hồi hộp vừa lo sợ, nín thở nhìn đám sương trắng khói đang quanh quẩn bên ngoài lớp cửa kính. Mẹ ơi, con người thấy mùi âm khí nồng nặc không ổn rồi. Thằng bé tiểu quỷ nói vào tai cô với một giọng điệu hoang mang. Cô nghe thấy như vậy không những không lo mà còn phì cười. Âm khí không phải từ nhóc mà ra hả? Nhóc không phải người âm thì là gì? Không phải, con khác nó. Mẹ nhìn người phụ nữ ở hàng ghế đối diện đi. Cậu bất giác cảm thấy lạnh người dù chưa biết bên cạnh của mình là thứ gì. Nhưng cô nghe nó nói xong, cậu cũng có thể cảm nhận được điều gì đó bất thường từ phía ghế bên kia. Hay nói đúng hơn, đó là một ánh mắt sắc như dao cạo đang chĩa về mình. Từ từ quay sang nhìn Hà vô cùng khiếp đảm khi nhìn thấy ngồi ở đó là một bà già tóc bạc. Sẽ không có gì đáng nói nếu như bà ta không dưng đôi mắt lồi hẳn ra bên ngoài, toàn lòng trắng nhìn cô chằm chằm. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả đèn trong xe vụt tắt, cộng với đó là tiếng hét của Hà vang lên ầm ĩ trên xe. Thế mà tuyệt nhiên không có lấy bất cứ ai trên xe có phản ứng gì. Lúc này cô không khác nào một người mù lòa, toàn định đứng lên để lần mò ba lô lấy điện thoại bật đèn flash, thì từ đâu 10 ngón tay lạnh toát, khô đét bấu vào cổ cô bóp mạnh. Cổ họng của cô lúc này bị bóp nghẹt, từ miệng của Hà chỉ thoát ra được âm thanh ú ớ không thành lời. Những giọt nước hồi tối từ bên trên nhỏ vào mặt cô tanh tách. Cái chết của cô sắp đến mà không ai biết, chẳng ai hay. Thả mẹ tao ra. Đó là giọng nói của tiểu quỷ. Nó nói bằng một giọng lạnh như băng, tràn đầy sát khí. Ngay sau đó cổ của cô được thả lỏng ra. Bàn tay khổ đét lúc này đã biến mất hoàn toàn. Mắt không thấy gì nhưng bên tai cô nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra ở phía trước. Rất nhanh thôi, cả xe có ánh sáng trở lại, hoàn toàn về trạng thái bình thường. Hà vẫn hoang mang không biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết bà già khi nãy đã bất dạng khỏi xe khách. Trong đầu của cô đinh ninh rằng tiểu quỷ vừa cứu cô một mạng. Này, nhóc đâu rồi? Từ đằng sau cô, cái đầu của tiểu quỷ vươn người ra, cười khúc khích. Lúc này cô nhìn thấy nó chẳng chút sợ hãi, thay vào đó là một cảm giác thân thuộc và biết ơn. Con vừa cứu mẹ đó, mẹ thấy con giỏi không? Nhóc làm gì bà ta vậy? Con đói quá tiện thể nuốt bà ta vào bụng, cảm thấy cả người khỏe ra bội phần. Cô nghe thích như vậy mà rùng mình, nhìn màu xanh trên người của nó đang ngày càng đậm, cô liền hỏi. Nói cho nghe nè, cảm ơn nhóc đã cứu chị, nhưng chị mong lần sau nhóc sẽ chỉ xua đuổi nó đi. Đừng có ăn nó làm gì kẻo ngày càng bị vấy bẩn linh hồn, trở thành một con quỷ nhỏ sa ngã. Như vậy mới dễ đầu thai kiếp người, hiểu không? Chị nói vậy chứ nhóc muốn sao thì chị cũng không cản, đừng để sau này phải hối hận, biết chưa? Nó ngoan ngoãn gật đầu. Con biết rồi, nhưng mà mẹ phải cho con ăn máu nhé. Không thì cũng không được, uống nước ngọt thôi. Chuyến xe dài của Hà kết thúc khoảng 1 giờ sáng. Cô có hỏi đường lên núi thì ông tài xế bảo quanh đây toàn là nhà dân với quán ăn cho du khách, cô cứ ghé tạm vào một quán đi, rồi tới sáng hỏi người ta đường đi lên núi. Chứ tầm này sương dày với trời chưa có sáng, tôi có muốn chỉ đường cũng không biết được. Hà gật đầu vâng dạ rồi thanh toán tiền cho ông chú lái xe. Ngay khi cửa xe vừa mở thì một luồng gió lạnh tây bắc cắt da cắt thịt thổi vào bên trong. Ông bác lái xe dùng mình rồi thúc giục, nhanh lên giúp tôi cô ơi. Hà nhìn làn khói trắng mênh mông mờ ảo ở ngoài xe mà cắn môi chạy thẳng ra ngoài. Ngay lập tức cả người cô bị sương mù quấn lấy. Chiếc xe khách chợt vút đi làm cho không khí chuyển động nhẹ. Sau đó thì mọi thứ hoàn toàn trở nên yên lặng, yên lặng đến rợn cả người. Hà bước trên con đường mắt ráo rác tìm chỗ đặt chân, vì cô sợ mình chỉ cần bước nhầm chút thôi là cả người ngợm cứ tụt xuống vực chết không ai biết. Cô gái nhỏ như một mình một thế giới, hoang mang lo sợ tới mức suýt nữa quên mất mục tiêu của chuyến đi. Cô dừng lại ở góc đường lấy áo khoác và khăn quàng cổ, trang bị hết lên người. Khi đã ổn thỏa cô mới đi tiếp. Thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe tải xe máy lướt qua, cô phải dùng tay để xác định mà tránh khỏi chứ xương răng mịt mùng thế này. Có đâm chết cô thì tài xế cũng không hay biết. Mùi rừng và mùi Tây Bắc phẳng phất nơi sống mũi, một mùi không khí êm nhẹ khác xa với Hà Nội. Ra như đây là một chuyến du lịch thì có lẽ cô rất háo hức. Đã nhiều lần đi du lịch một mình ở Sapa. Từ cái lúc Sapa vẫn còn giữ nguyên cái vẻ đẹp tự nhiên nguyên thủy, đến cái lúc thành phố trong mộng ấy của Hà bị các chủ đầu tư nhúng tay. Lần đi Sapa đợt trước, cô mang trở về trong mình một sự thất vọng tràn trề, khi mà vẻ đẹp xưa cũ dường như đã chết, thay vào đó là một sự sinh sôi nảy nở của các công trình, của rác thải và của những con người đã biến chất. Thiên nhiên bị tàn phá để đắp lên đó những khách sạn, không khí bụi bặm và nóng nực. Sapa trở thành đường đua của những thương gia lắm tiền, và dân ở đây bám víu vào đó để đổi đời, nhưng họ chẳng ngay, nên làm cho họ đổi luôn cả tính cách. Trẻ con biết vòi vĩnh, biết khóc lóc đòi tiền vì đã chót đeo thử vòng của chúng. Người già thì biết cười tươi khi máy ảnh đưa đến rồi đòi tiền, xin xỏ thêm vì mình nghèo mình ốm. Phụ nữ thì mạnh dạn hơn, biết thích giá cao, biết nhập hàng giả, đồ lợm mà mang ra ngoài chợ bán kiếm lời. Chẳng biết từ khi nào mà họ đã trở nên thực dụng như vậy. Cô không nghĩ đến nơi này nữa, vì vùng đất cô đang dẫm chân lên là mảnh đất Putaleng. Mùi thơm của phở Putaleng đã làm thức tỉnh cái bụng cồn cào của cô. Cô không do dự mà tấp vào một quán ăn đêm bên lề đường. Trong này mọi thứ đều là gỗ, từ bàn ăn, cây ghế, bày trí và bát cũng là bát gỗ. Vừa bước vào, cô thấy rất bất ngờ khi bên trong quán rất đông người, đa số là những anh dân tộc đang say sưa bên nồi thắng cố. Một vài bà già đang ngồi thu lu ở góc quán để hút bát cháo tiết nóng cho ấm bụng. Tóm lại là rất đông, chẳng trách quán lại mở cả ngày và đêm. Bà chủ quán thấy khách du lịch tới thì đon đà chạy ra đón mời. Sau một hồi nghe tư vấn, Hà quyết định gọi một loạt những món ăn vừa ngon vừa độc lạ để lấp đầy cái bụng của mình. Từ trước đến giờ cô là người vô cùng nghiện ăn uống, thức ăn bao nhiêu cũng không đủ với cô. Minh chứng rõ ràng nhất là lần đánh chén sạch bách ở bữa tiệc sinh nhật của Dung. Và những món ăn ở đây hoàn toàn khác biệt, hương vị Tây Bắc làm cô chức choáng trao đảo đắm say. Trước bàn gỗ đơn sơ đặt vài món ăn nho nhỏ, món nào cũng ngon vị riêng. Có món tàu pàng gồm canh đậu tương ăn kèm với rau băm nhỏ, nêm chút muối ớt. Có món bá dù hơi giống thịt băm viên với rau, bọc ngoài một lớp vỏ rồi rán lên, thêm một đĩa rau cải mèo thân ngọt, chấm với lại nước mắm thật ngon. Gạo ở đây ăn chắc mây mẩy thơm nức. Ăn hết chỗ này cô gọi thêm nữa, bà chủ cũng từ ấy nghe tiếng cô gọi mà mắt hít cả hai tay. Mấy phút sau đã bưng ra một suất bánh cuốn thịt nướng thật to, ngậm trong miệng miếng thịt vàng ươm, xèo xèo nóng, nhúng miếng bánh cuốn ngập vào trong bát mắm, ăn kèm với rau món chút rau thơm. Thiên đường của cô là đây chứ đâu. Hà không quên mua phần cho thằng tiểu quỷ. Nó ngồi khoanh tròn trên bàn hít hít người người một lúc đã bảo no. Cô nhìn nó rồi bảo, nếu mà còn sống chắc cô em bụ bẫm lắm, vì sẽ ăn dễ uống, không khó tính như mấy đứa khác. Cô mua thêm mít bánh bao và cơm cốm, cơm nắm bỏ vào túi để ăn lúc lên đường. Hà ăn xong thì cũng gần 3 giờ sáng. Đang ngồi xỉa răng non nê thì cô nghe thấy từ bên ngoài có tiếng xe inh tai nhức óc, loại xe mà cứ kêu lên ùm bùm. Bọn bạn cô hay gọi là xe phân khối lớn. Chiếc xe đó tấp vào cửa quán, cô hiểu ra đây là dân phượt lên Tây Bắc chơi. Cho đến khi mà chủ nhân của chiếc xe đó, một người đàn ông trắng trẻo bước vào cửa quán thì cô mới sốc đến tận não. Cái gì, sao hắn lại ở đây? Chắc là mình mơ rồi. Đó không ai khác chính là Hoàng, tự xưng mình là thầy pháp tài hoa. Nhìn bộ dạng đó lại chẳng có ai nghĩ đến anh ta là thầy, Nhưng mà anh ta đã theo cô đến tận đây thì cũng không phải là dạng vừa. Mấy anh dân tầm đồng loạt quay ra nhìn hắn, còn hắn vẫn hiên ngang bước vào trong quán ăn, chọn bàn của cô để ngồi. Cô thấy mái tóc của anh ta ướt sũng, có lẽ vì tắm sương. Nhìn cô, anh ta khẽ thở dài. Cô không ngờ đúng không? Cô liền đáp ứng là làm thế nào mà có thể chứ? Bởi vì tôi đi theo dấu của thằng tiểu quỷ và tôi nhận ra lộ trình của cô. Tôi không ngờ cô có thể ngu ngốc đến vậy. Cô nghĩ một mình cô có thể làm được mọi thứ. Anh đi đường dài đó rồi gọi đồ ăn đi. Chờ sưng tan mới ra khỏi đây nói chuyện. Hoàng gật đầu gọi bà chủ quán. Một đĩa vịt cổ lũng siêu ngọt thịt được đặt lên bàn. Anh gọi món này để ăn với cơm. Nhìn đống chén đĩa sạch bóng loáng trên bàn, anh cũng biết cô vừa ăn no. Định cả khỉa thấy ăn uống của cô một chút thì anh thấy cô nhìn chằm chằm vào đĩa vịt trên bàn, đành chấp miệng đẩy đĩa vịt sang cô. Cô cứ ăn đi, thèm muốn chết lại còn bày đặt ngại. Thật hả? Vậy tôi cảm ơn nhé. Nói rồi cô không do dự gắp miếng vịt bỏ vào mồm. Anh vừa ăn vừa nhìn cô thoáng buồn cười. 4 giờ sáng cả hai đã nạp đủ năng lượng vào trong cơ thể thì cũng biết đường mà trả chỗ lại cho bà chủ quán thanh toán bữa ăn. 4 giờ sáng sương vẫn còn dày, chẳng đỡ hơn nửa đêm là mấy. Chỉ khác một điều là tầm 4 giờ thì trời bắt đầu tờ mờ sáng. Cái ánh sáng xanh xanh nhìn rất thích mắt. Cô ngồi chắc chắn trên chiếc xe phần cuối lớn của anh, cả ngày lao nhanh và đống mịt mùng ấy. Thỉnh thoảng còn lờ mờ thấy những tảng núi nhô cao, xong lại bị cuộn sương mất tăm. Thi thoảng lại gặp những vũng nước lớn, cả ngày được dịp bị bắn cho tả tơi. Ngắm lại cô thấy mình và hắn ta thật giống cặp đôi hẹn hò đang đi vượt cùng nhau. Nhưng rồi ý nghĩ buồn cười ấy lập tức bị dẹp đi. Thằng tiểu quỷ lại mò đến phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người. Mẹ ơi, bố kia sao? Nhóc nhầm rồi, đây là pháp sư, nhóc có sợ không? Không, mẹ đừng đùa con, làm gì có pháp sư nào đẹp trai như thế. Hoàng lúc này cũng nói, bố đây, bố đây. Vừa dứt câu anh đã bị Hà véo cho mấy cái vào eo, khiến anh kêu lên oai oái ảnh gắt. Cô làm thế chẳng may tôi buông tay là cả hai lao vào vách đá chết tươi đấy, đừng có nghịch dại. Được rồi, xin lỗi, hay anh xuống đi để tôi lái cho. Thôi tôi không khiến, để cho cô thả tôi lái bằng một tay. Cả hai người cãi vã nhau văng vọng trên con đường. Thằng tiểu quỷ thì ngồi trên vai của Hoàng cười nắc nẻ. Không khí gia đình mà trong đó có hai vợ chồng cộng với một đứa con chẳng biết từ khi nào xuất hiện. Nhưng có lẽ đó chỉ là niềm vui chốc lát, bởi vì phía trước là đầy rẫy những nguy hiểm và những thứ kinh hoàng đang chờ đợi họ tháo gỡ. 6 giờ sáng họ đang lướt theo ánh vàng của bình minh, gió ngược lùa thật khẽ mà cũng khiến cho chiếc khăn dằn trên cổ của cô bỗng chốc lại phất phơ bay lượn. Phía bên kia đường chân trời lựng đỏ một vệt chiên ngang. Không ai bảo ai, họ tự dừng xe bên góc đường nơi cao nhất con đèo, ngắm mặt trời vươn lên khỏi thung lũng. Đó là bình minh đẹp nhất trong cuộc đời của họ. Cô lấy ra một cái bình giữ nhiệt mà bên trong có nước sôi vừa xin của bà chủ quán. Anh lôi ra gói cà phê, lau đi lớp bụi còn bám đầy trên vỏ. Cả hai lặng lẽ ngồi cùng nhau bên vệ đường, đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, mơ hồ đưa hồn lên mảng mây đậm đà. Chỉ một lúc mùi cà phê ấm áp đưa họ trở lại. Cô nâng cốc inox lên, anh hiểu ý được cốc của mình chạm vào cốc cô. Hai người nhìn nhau rồi cười lớn. Sắp đến thung lũng chẳng bả chứ. 2 km nữa tôi phải gửi nhờ xe ở nhà dân rồi chúng ta leo bộ đấy. Hà gần gù, cô lại hỏi tiếp. Này, quên chưa hỏi, làm cách nào anh biết và tìm thấy tôi? Tôi lần theo mùi của tiểu quỷ, cách này chỉ có những người như tôi mới biết. Được rồi, chị Hương đang ở nhà ông thầy. Chị bảo ông sẽ âm thầm giúp đỡ cho cô từ phía xa. Bằng cách nào? Ai biết được chứ. Có lẽ là lấy ngày tháng năm sinh của cô, cử âm binh đi bảo vệ. Ông ta cũng liều mình thật đó. Chẳng may mà chúng ta thất bại thì ông ta không tránh khỏi cái chết đâu. Không chỉ ông ta đâu mà ngay cả tao cũng hồn siêu phách tán đấy. Hả? Giọng nói này không phải là của Hà, rất quen thuộc nhưng không hiểu nó phát ra từ đâu. Hà đảo mắt tìm tiểu quỷ thì nó đang ngồi lù lù trên vai. Nó nhìn cô chỉ tay ra lòng đường. Cả cô và anh nhìn theo hướng đó, thì bất ngờ tá hỏa khi thấy bà chị Hương đang đứng chiếm trệ ở đấy. Tuy nhiên cả cơ thể chị mờ ảo không nhìn rõ được. Cái gì vậy? Bà Hương, bà chết rồi sao? Hương liền xua tay nhăn mặt. Không, mày điên à? Nghe chị mày nói đã. Ông thầy hôm nọ chị đưa mày đi gặp ông đấy. Ông biết phép đưa hồn du ngoạn, tức là xác chị đang ở chỗ ông ấy để ông ấy giữ. Còn phần hồn thì chị nhờ ông ấy đưa đi tìm mày. Người bình thường chỉ đưa được 2 ngày và trở về xác. Nhưng mà chị xin ông ấy hẳn 3 ngày vì sợ mày không xong việc. Con em mất dạy, khi đi mà không rủ gì cả. Mày nghĩ chị sẽ ngồi yên để cho mày tìm đường chết? Hả mắt chữ A mồm chữ O. Trên đời này có thứ phép lạ ấy hả? Hương chưa kịp trả lời thì Hoàng đã giải thích. Công nhận là rất tiện, nhưng có điều phép này cực kỳ nhiều rủi ro. Thứ nhất là khi đưa vong hồn du ngoạn thì bản thân ông thầy đó tiêu hao nhiều sức lực. Vong của chị mà gặp nguy hiểm, bản thân ông ta cũng không tránh khỏi, thậm chí có thể chết. Thứ hai, nếu ông ta là người tốt không sao. Còn nếu là người xấu thì chị Hương xác định bị lừa. Thí dụ như là mấy ông thầy cần trinh nữ để luyện ngải hiến tế. Thứ ba là trong thời hạn 3 ngày mà chị không về xác, kiếp này coi như bỏ. Mặt của Hà nghệt ra nhìn chị Hương lo lắng. Chị Hương cũng trầm hẳn, chị nói: chị biết chứ, thế nhưng mà chị thà chết chứ không ngồi yên để cho nó mạo hiểm được. Hơn nữa chị đã từng lên đây, từng vào sinh ra tử ở cái chốn nơi núi rừng này, cho nên sẽ có đủ hiểu biết để ứng phó với những nguy hiểm. Chị cũng giống như thằng tiểu quỷ kia thôi, chẳng qua thời gian là không có nhiều. Chúng ta gặp mặt ở đây, ai cũng mang trong mình một vai trò, mục đích cuối cùng là để cứu người giúp đời. Dân chẳng phải cần chúng ta và cây hà, ông Chiến cũng cần chúng ta. Vậy nên chúng ta hãy cố gắng hết sức, nhất định không thể bỏ cuộc. Thằng tiểu quỷ hăng hái chen: tôi sẽ giúp mẹ mọi người, tôi là rất mạnh đó. Hoàng đưa mu bàn tay của mình ra phía trước rồi hô: vậy chúng ta cùng nhau đi giải mã bí ẩn nhé. Mọi người phải cố gắng cẩn thận giữ lấy tính mạng của mình. Tôi không muốn ai bỏ mạng nơi này. Tất cả vì một nghĩa cử cao đẹp, có nhất trí không? Ngay lập tức Hà, chị Hưng và cả tiểu quỷ đặt tay của mình lên mu bàn tay của Hoàng cùng hô: nhất định phải sống. Hà chỉ vào mặt thằng của tiểu quỷ: nhưng mà nhóc con có sống nữa đâu. Tiểu quỷ nhăn mặt: tức là mẹ không cần con chứ gì? Cần, rất cần. Nói cho hai người kia biết, lúc trên xe thằng nhóc này cứu tôi một mạng đấy. Hưng chỉ vào nó rồi hỏi: thế nhóc là con trai hay con gái? Tụt quần nó xem nào. Thằng nhỏ vội ôm đến đúng quần: là con trai. Vậy chị sẽ gọi nhóc là Minh An. Minh là trong từ ánh sáng, An là trong bình an. Nhóc sẽ là một tia sáng mang lại bình an cho bọn chị. Ồ, con thích cái tên này. Khi mặt trời vươn lên đỉnh núi rực rỡ sáng ngời, chiếu ánh nắng ấm áp lên cung đường quanh co, nơi có 4 linh hồn đang đấu tranh vì sự sống. Có chị Hương, đường đến thung lũng chẳng bà được thuận lợi hơn nhiều. Hoàng người sẽ lại tại nhà dân, rồi cùng hai chị em Hà đi leo bộ. Có lẽ là do mấy ngày trước trời đổ mưa, cho nên đất dưới chân nhão nhuét cả đi, làm nặng nề dưới đế giày. Để mà nói rất nhàm, chỉ có Hương và thằng bé Minh An, bởi vì họ là những cơn gió không có gánh nặng thân thể đổ đặc. Chị Hương quay lại nói với hai người đi bộ: chỗ này nhiều rắn rết với thú hoang lắm. Lần trước chị đây có mang theo súng vì sợ chẳng may gặp phải thú hoang, cuối cùng chính nó đã cứu sống chị. Lần đi này chị không thể mang theo thứ gì, chỉ có thể đi cùng dẫn đường và nghĩ cách. Hoàng gật đầu: em tất nhiên là sẽ mang đồ hành pháp rồi. Hà liền ngắt lời: ý của chị là vũ khí. Nói về thể lực thì nhóm chúng ta rất yếu, chẳng may bị tấn công vật lý thì hai bọn họ sẽ không sao. Nhưng anh với tôi thì tôi biết dùng kiếm mà. Phải anh có kiếm không? Có. Vậy thì tốt. Về phần tôi thì anh khỏi lo, bởi vì tôi cũng như chị Hương, cả hai đều được bố mẹ cho đi học võ thuật từ năm lớp 1. So với chị thì tôi còn kém xa, nhưng so với những kẻ khệnh khạng chỉ biết đấm với đá thì tôi thừa sức hạ gục. Không khí ở trên này có mùi âm ầm, đặc biệt là rất tối. Thỉnh thoảng lũ chim lũ quạ làng vàng trên những ngọn cây, lại có khi nghe tiếng sột soạt phát ra từ những bụi rậm. Đi được nửa đường, Hưng lắng tai nghe tiếng nước chảy róc rách, liền khẽ rẽ ngang vào một đoạn rừng. Họ dừng chân trước một con suối trong vắt, tuy không lớn nhưng nước ở đây chảy xiết vô cùng. Hà tiến lại chạm tay xuống nước, chợt dùng mình vì quá lạnh. Hương thích như vậy thì liền ngăn cản: đừng chạm vào nó, suối này thuộc sở hữu của chàng bà đấy. Hà rụt tay đứng dậy ra khỏi con suối. Hương thở dài rồi nói: nghe đây, bước chân vào đây đồng nghĩa với việc bước chân vào cửa tử. Mấy đứa không được tin bất cứ ai, không được chạm vào bất cứ thứ gì. Ai cho đồ ăn không được ăn, ai mời gọi cái gì tuyệt đối cưỡng lại. Không nghe chị mày, chúng mày chết đấy. Bọn người ở đây không đơn giản. Hoàng lại hỏi: bao lâu nữa mới tới ngôi làng đó vậy chị? Mặt của Hương đầy căng thẳng nhìn họ. Hương nói: chúng ta đang đứng ở Chàng Pà, đây là vị trí đầu bản. Nỗi sợ ngủ im trong tâm trí của Hà và Hoàng sau khi nghe Hương nói đã chính thức tỉnh dậy. Thằng bé Minh An ngồi trên vai của Hoàng đột nhiên ôm đầu run rẩy, khiến cho anh càng thêm hoang mang. Anh quay sang hỏi: An à, sao khóc? Minh An đáp lại một câu rồi chui toàn vào túi của Hoàng, chính xác hơn là chui toàn vào bên trong sợi dây có con gấu. Nó đang ở đây rất gần, rất khủng khiếp. Mới chỉ là khởi đầu mà trong tâm trí của tất cả họ đều hoang mang. Hà nhìn lên trên cao thấy cả một bầy quả đan xì đang kêu từ trên những ngọn cây xà xuống dưới uống nước. Đi thôi, hãy đeo khẩu trang vào cẩn thận vẫn là tốt nhất. Nghe lời của Hương, họ chính thức bước vào ngôi làng. Càng đi sâu vào bên trong, Hoàng càng cảm thấy có điều gì đó bất an. Dù cho cảnh vật vô cùng đẹp, âm khí nồng nặc quá, Hoàng thốt lên. Hương tiếp lời: so với lần trước chị tới đây thì nơi này đã âm u hơn rất nhiều. Mấy người dân tộc rục rình vác cày cuốc đi qua, nghe họ nói những tiếng xì xồ không hiểu, Hoàn liền hỏi: người ta có biết tiếng mình không chị? Đến đây rồi chúng ta sẽ làm gì đầu tiên? Rất hiếm người biết được tiếng kinh. Tới đây chị may mắn gặp được ba người có hiểu được, nhưng hai người trong số họ đã chết. Đó là hai vợ chồng của đứa con gái bị mất tích bí ẩn mà chị kể cho mày nghe rồi đấy. Hoàng liền hỏi: vậy chúng ta phải đi tìm người còn lại? Hương gật đầu: đúng, chúng ta sẽ tới nhà của bà Sùng. Từ đây đến nhà của bà Sùng, họ vô tình gặp một phiên chợ. Nhớ ra hôm nay là chủ nhật, lại biết chợ của người Mông một tuần chỉ tổ chức một lần, lòng của Hà rộn ràng lên từng đợt. Bởi lẽ trước đó ông Chiến đã bị lừa bởi chính những con người buôn bán ở phiên chợ này. Nhưng ở đây nhìn vào người của dân ở đây cũng nhìn vào hai người Hà và Hoàng với đầy vẻ dị nghị. Riêng chị Hương thì chẳng ai thấy, chẳng ai biết được để mà tránh. Họ xuyên hẳn qua người của chị đi như là một làn khói mỏng. Có lẽ chỉ có những ai có con mắt đặc biệt như Hà và Hoàng thì mới có thể nhìn thấy mà thôi. Chợ người Mông là một nét văn hóa vô cùng độc đáo. Hai người khách lạ dạo bước quanh chợ, hai bên tằm tắp những sạp hàng có đầy đủ màu sắc. Màu áo váy của mấy đứa con gái mới lớn cũng rực rỡ hoa hòe. Đi đến đây Hà mới thấy nhịp đời và cuộc sống của dân Chàng Pà vào ban ngày không u ám như trong trí tưởng tượng của mình. Thậm chí nó giống như là một ngày hội chợ với những loại hàng hóa đa dạng phong phú, chủ yếu vẫn là đồ thủ công, đồ gieo trồng, thậm chí là còn bán cả vật nuôi. Không phải mấy con chó con mèo bình thường, mà ở một góc chợ vẫn còn có những con lợn con bò đang giống lên. Một điều đặc biệt đó là khi trói vật nuôi để bán ngoài chợ, người dân tộc thường hay buộc dây, buộc chõng ở dưới chân họ chứ không buộc ở cổ. Những chàng trai mặc đồ đen gánh lợn, những cô gái với thổ cầm bên gối măng măng rừng, những cụ già vác từng bốc củi trên vai đem xuống chợ, mấy đứa trẻ chân đất, một tay dắt bầy chó con đi bán. Không gian chợ nếp mình dưới bóng núi, thêm lãng đãng mây chập chờn sương sớm. Tất cả hòa trộn vào nhau tạo nên một nét đẹp văn hóa của người vùng cao. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp.